Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Không cho ngươi học công phu, nhóm chúng ta sẽ đem vật liệu chuyển giao đến pháp viện. Làm sao phán muốn nhìn pháp viện, nhóm chúng ta cũng không xác định. Hoàng Phi chắc là phải bị phán ăn cướp tội. Mã Đức Tài số tội cũng phạt, thấp nhất cũng là 3 năm đi. Cảnh sát y theo dĩ vãng hình phạt kinh nghiệm trả lời. Ngô Tiện gật gật đầu. Cái này cùng hắn tại trên mạng lục soát cân nhắc mức hình phạt không sai biệt lắm. Tốt, tạm thời không có việc của ngươi. Có việc nhóm chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi. Mở phiên tòa cũng sẽ thông chi ngươi. Đám cảnh sát phải bận rộn đến tiếp sau sự tình còn có rất nhiều, không có quá nhiều thời gian lưu tại đồn công an. Ngô Tiện nói lời cảm tạ. Tiếp xuống đều là cảnh sát cùng pháp viện sự tình, tự mình xác thực không cần thiết lại lưu lại. Nãi nãi vẫn chờ hắn trở về đâu. Đồng Chiến Tuyết đứng tại sở trưởng phòng làm việc phía trước cửa sổ, mắt thấy Ngô Tiện cưỡi xe điện rời đi. Người thiếu niên thân ảnh đơn bạc, nhìn xem không hề giống người tập võ, cũng không phải người tu hành, nhưng hắn kia một thân quỷ dị tốc độ cùng lực lượng, đến cùng từ đâu mà tới? Ngô Tiện, 19 tuổi, Giang Đô Đại học sắp thăng đại nhị học sinh, gia đình bối cảnh phổ thông, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Đơn giản như vậy một thiếu niên người, vì sao cuối cùng cho Đồng Chiến Tuyết một loại cảm giác thần bí cảm giác? Đồng Chiến Tuyết nhất thời không có đáp án, cũng không định lãng phí thời gian nữa suy nghĩ. Nếu là Giang Đô Đại học học sinh, vậy sau này còn có gặp mặt cơ hội, không vội cái này nhất thời. Ngô Tiện cưỡi xe điện về nhà, mới vừa về nhà xe điện liền không có điện. Xe này mở tốt mấy năm, bình điện xem ra không được, đến thay cái mới, một cỗ xe điện muốn tốt mấy ngàn, bán thành tiền vàng bạc châu báu, lửa xém lông mày đâu. Nghĩ đến, Ngô Tiện liền từ cửa sau đem xe điện đẩy tới hậu viện, sạc điện, tiến vào gian phòng. Trong phòng, Ngô nãi nãi ngồi ở kia Trương lão trên ghế mây, thần sắc còn cùng Ngô Tiện đi thời điểm đồng dạng nghiêm túc. Nãi nãi, Ngô Tiện tiếng la đi qua đem đồn công an bên kia tình huống nói một lần. Mã Đức Tài khẳng định phải ngồi tù, về sau cũng không cần lo lắng hắn lại đến quấy rối. Ngô nãi nãi căn bản không quan tâm chuyện này, nàng ngồi thẳng eo, trầm giọng hỏi, ngươi cái gì thời điểm học công phu? Ngô Tiện giật mình lo lắng xuống, công phu, ta không có học công phu a, còn dám gạt ta? Ngô nãi nãi nắm lên chổi lông gà liền gõ tới, bà ngươi ta còn không có mò mẫm đâu, ngươi có thể hay không công phu, ta xem nhất thanh nhị sở. Ngô Tiện nhìn thấy chổi lông gà phản xạ có điều kiện liền truyền đặt chân, kết quả người ngay tại nguyên lai địa phương biến mất, thuấn di đến Ngô nãi nãi mặt khác một bên. Ngô nãi nãi chổi lông gà thất bại, trở tay lại là một cái quất tới. Tiểu tử thúi, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, sẽ không công phu ngươi đây là cái gì? Ngô Tiện bị hỏi sững sờ, quên tránh né, bị Ngô nãi nãi gõ một cái. Hắn khàn giọng, cái này, giải thích thế nào a? Hắn cũng không thể cùng nãi nãi nói hắn thu hoạch được một cái hệ thống. Cái hệ thống này như thế nào nghiêu bức. Chỉ sợ hắn nãi nãi lập tức liền muốn tiễn hắn đi bệnh viện kiểm tra bệnh tâm thần. Cũng không tình hình thực tế nói, nên nói như thế nào đâu. Tiểu tử thúi, chẳng những giấu giếm ta học công phu, còn học được nói láo. Ngươi quỳ xuống cho ta. Ngô nãi nãi tức giận tại hắn đầu gối cong đánh một cái. Ngô Tiện phù phù quỳ trên mặt đất. Hắn bận bịu giải thích. Nãi nãi, ngài đừng nóng giận, ta đây là cùng một vị du phương đạo sĩ học, hắn gặp ta xương cốt thanh kỳ, thiên phú nắm dị, nói ta là luyện võ kỳ tài, nhất định phải truyền thụ cho ta công phu. Dừng lại mò mẫm so giải thích, Ngô Tiện cũng bội phục mình khẩn cấp phản ứng. Ngô nãi nãi bán tín bán nghi. Cái gì Du Phương đạo sĩ? Tên gọi là gì? Đạo sĩ không nói. Ngô Tiện hiện biên cũng biên không ra một cái nghiêm trang nói hai tên. Ngô nãi nãi khí quất hắn. Liền người ta kêu cái gì ngươi cũng không biết rõ, liền có dũng khí cùng hắn học công phu. Ngươi cũng không sợ người khác muốn hại ngươi. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tại sao muốn vụng trộm luyện võ? Ngô nãi nãi tự nhận bình thường đã đủ chú ý cháu trai. Chưa từng gặp hắn hạ luyện tam phục, đông luyện 39. Làm sao công phu giống như này lợi hại? Ta cùng người ta không oán không cừu. Người ta làm sao lại hại ta? Nãi nãi, ngài nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Hiện tại 3 năm cái đại hán đều không phải là đối thủ của ta. Ta vài phút có thể đem bọn hắn làm nằm xuống. Ngài rốt cuộc không cần lo lắng ta bị người khi dễ. Ngô Tiện nịnh nọt nói. Ngô nãi nãi đầu váng mắt hoa. Chổi lông gà lạch cạch rơi trên mặt đất. Lão trong mắt nổi lên nước mắt. Ngô Tiện giật mình, bận bịu đỡ lấy nãi nãi. Nãi nãi, ngài làm sao? Ngài đừng dọa ta à, ngươi. Ngô nãi nãi khẽ cắn môi, biến mất đáy mắt nước mắt. Ngươi cho ta quỳ tốt. Ngô Tiện tranh thủ thời gian quỳ ngay ngắn ngay ngắn. Ngô nãi nãi vịn ghế mây đứng lên. Lão nhân gia dường như tâm tình chập chờn quá lớn, đứng dậy thời điểm lung la lung lay. Ngô Tiện thời khắc cảnh giác, sợ nàng ngã. Ngô Tiện, ngươi còn nghe nãi nãi lời nói sao? Ngô nãi nãi nhìn xuống cháu trai, ngữ khí nghiêm túc, thần sắc hơn nghiêm túc. Ngô Tiện lập tức gật đầu, hắn dám không nghe nha. Tốt, vậy ngươi đi theo nãi nãi thề. Ngô nãi nãi nói giơ tay phải lên. Ngô Tiện, cái này thế nào êm đẹp còn muốn thề? Cái gì 5 tháng, ai còn tin một bộ này? Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan giáo dục nhóm chúng ta. Hết thảy nghiêu quỷ xà thần đều là mê tín a ta sữa. Cũng Ngô Tiện không dám phản kháng. Ngoan ngoãn học nãi nãi bộ dáng giơ tay lên. Ta Ngô Tiện, hướng lên trời thề. Ngô nãi nãi thanh âm nặng nề. Ta Ngô Tiện, hướng lên trời thề. Ngô Tiện uể oải. Cùng buổi sáng chưa ăn cơm giống như. Ngô nãi nãi đá hắn một cước. Ngô Tiện lập tức lại thẳng tắp eo. Theo hôm nay lên, ta tuyệt đối không trước mặt người khác hiển lộ công phu. Cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba ta biết công phu sự tình. Nếu không, liền để nãi nãi ta sống không quá 70. Ngô nãi nãi tiếp xuống lời thề dọa Ngô Tiện nhảy một cái. Nãi nãi, ngài đây là làm sao? Tại sao muốn bức ta phát loại này thế? Ta sẽ không nguyền rủa ngài. Cái này thề ta không phát. Đây không phải nguyền rủa. Ngươi nghe nãi nãi lời nói. Nãi nãi còn có thể hại ngươi hay sao? Ngô nãi nãi sốt ruột nói. Ta không hiểu. Nãi nãi ngài vì cái gì như thế sợ hãi ta biết công phu? Chẳng lẽ ta có không bị người khác khi dễ hộ thân bản sự không phải chuyện tốt sao? Ngô Tiện thành tâm không hiểu nãi nãi là thế nào. Chuyện gì tốt? Đối với người khác tới nói kia là chuyện tốt. Đối với ngươi mà nói chính là họa sát thân. Ngô nãi nãi thanh âm cũng có chút tức hổn hển. Ngô Tiện ngơ ngẩn. Họa sát thân? Vì cái gì lời này nghe liền có cố sự? Ngô nãi nãi cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói để lọt cái gì. Lập tức nhảy qua câu nói này. Tóm lại, nãi nãi không hy vọng ngươi bởi vì biết công phu ở bên ngoài đánh nhau ẩu đả. Nãi nãi không trông cậy vào ngươi có cái gì triển vọng lớn. Bình an lấy vợ sinh con. Vững vững vàng vàng sống đến già là được. Ngô Tiện lý giải không nãi nãi tư duy. Biết công phu không có nghĩa là ta liền sẽ cùng người khác đánh nhau ẩu đả. Nãi nãi, ngươi đến cùng có cái gì bí mật giấu giếm ta? Ngô nãi nãi bờ môi mím thành một đường. Làm sao cũng không chịu nói. Đã nãi nãi không nói, kia tha thứ tôn nhi bất hiếu. Không thể thế, Ngô Tiện cũng rất bướng bỉnh. Điểm này di truyền nãi nãi, Ngô nãi nãi khí gần chết. Bất hiếu tử tôn, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.